Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, chương 303, câu. Liền cứng rắn câu, bác sĩ, nói gì với ngươi? Đường Vãn Tình cau lại hạ đôi mi thanh tú. Nàng cái gì cũng không có nói với ta. Hà Nhiên lắc đầu, ta chỉ là đổi vị suy nghĩ một cái. Nếu như người trước đây truy đuổi cái nào đó nam nhân thật lâu, ta gặp được người nam nhân này hảo cơ hữu, ta cũng biết cùng hắn tâm sự, lặng lẽ nghe ngóng một chút để ta hiếu kỳ sự tình. Đường Vãn Tình liếc nhìn hắn, mà sau đó có chút cúi đầu xuống, nhìn ngươi bộ dạng như vậy, rõ ràng Lưu Văn không nói gì lời hữu ích a. Hà Nhiên cười nói, ngươi còn rất vui vẻ chứ? Ta cùng chỉ giao trong đó lẽ đương nhiên, mặc kệ Lưu Văn nói cái gì, ta cũng không sợ hãi. Vậy ngươi cảm thấy ta chính là hẳn là tin chỉ giao còn là tin Lưu Văn? Đường Vãn Tình hỏi, tin ta, vậy ngươi thật hiểu chỉ giao sao? Ngươi là chỉ phương diện nào? Hà Nhiên hỏi, cá nhân sinh hoạt, nàng ở trường học cá nhân sinh hoạt tương đối đơn điệu. Cơ bản 3 điểm trên một đường thẳng, điểm này ta vẫn tương đối hiểu, bởi vì lúc ấy rất chú ý nàng, điểm này thật không có cái gì có thể nói, cái kia nàng trở lại công ngụ lúc sau sinh hoạt đâu này. Cái này ta khẳng định không rõ ràng lắm. Hà Nhiên lắc đầu, Lưu Văn cùng ngươi nói như thế nào? Đường Vãn Tình trầm mặc một cái, có chút ít xoắn xuýt. Nàng đã đáp ứng Lưu Văn không đem những chuyện này nói ra. Thế nhưng hiện tại xem ra, không nên lừa gạt nữa lấy Hà Nhiên. Hơn nữa Lưu Văn ý tứ là, những sự tình này cùng Hà Nhiên nói cũng sẽ không tin tưởng. Vậy thì cùng hắn thảo luận một chút đi. Bất quá Đường Vãn Tình còn chưa nói. Hà Nhiên liền mở miệng, ngươi không nói ta đại khái cũng có thể đoán được. Nàng nhất định là nói ta cùng chỉ giao trong đó có cái gì. Cùng với chỉ giao người này rất kém cỏi. Bây giờ nhìn ta lửa mới tới ôm ta bắp chân các loại. Nhường ngươi đề phòng lấy nàng. Liền tiếp theo để ta cũng cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Lô dứt đâu này? Đường Vãn Tình cười nói. Ba nguyên nhân. Hà Nhiên nói. Ngày hôm qua đi ăn cơm thời điểm, nàng trực tiếp liền chủ động hướng ngươi cho thấy cùng chỉ giao chính là bạn cùng phòng. Thế nhưng lúc ăn cơm lúc, ngươi hỏi nàng chỉ giao sự tình, nàng lại nhăn nhăn nhó nhó không nói, giống như có cái gì không ai biết bí mật giống như. Ngoặc kép, thế nhưng mà đã nàng không nghĩ nâng lên chỉ giao, vì sao một mở màn liền vội vã nói cho ngươi nàng cùng chỉ giao chính là bạn cùng phòng. Đây là lại khi lại lập a, nàng liền là nghĩ gạch bỏ ngươi hảo quan tâm, chỉ cần ngươi mắc câu liền biết chủ động tìm nàng. Câu, liền cứng rắn câu, Đường Vãn Tình, ngoặc kép, cái nguyên nhân thứ hai lại càng đơn giản, ngươi cùng nàng nói chuyện phiếm, trò chuyện đến nội dung chỉ có thể là ta cùng Lâm chỉ giao sự tình. Nhìn ngươi hiện tại cái này hảo như ăn đại tiện biểu tình. Liền biết nàng nói khẳng định không phải cái gì tốt nói. Cái kia cái nguyên nhân thứ ba đâu này? Đường Vãn Tình cười tủm tỉm, đột nhiên cảm thấy thật thích nghe hắn suy luận. Có một loại sùng bái cảm giác, trách không được có người nói. Nữ nhân không phải đuổi theo, mà là hấp dẫn tới, chinh phục tới. Cái nguyên nhân thứ ba đợi một hồi lại nói sau. Đến lượt ngươi nói một chút các ngươi trò chuyện sự tình. Ta đây hỏi trước ngươi cái vấn đề. Lúc trước chỉ giao cùng ngươi thổ lộ sau, hai người các ngươi liền đi nàng ở địa phương có phải hay không? Đúng, Hà Nhiên gật đầu, bởi vì lúc ấy nàng cùng ta thổ lộ sự tình truyền ra. Ban đầu ta truy đuổi nàng liền là toàn trường cũng biết sự tình. Chuyện này liền lửa nha. Tất cả mọi người vây quanh ồn ào. Ta liền nghĩ tìm im lặng địa phương cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Lúc ấy đi nàng chỗ đó, Lưu Văn nói nàng nghĩ ngủ ngươi, ta không có phát hiện nàng có cái này ý nghĩ. Hà Nhiên lắc đầu, Lúc ấy ta cùng nàng đem lời nói rõ ràng liền rời đi. Trước sau không được 10 phút, nàng cũng không có Lưu Văn nói loại biểu hiện đó. Không được 10 phút, không được, 10 phút có đủ hay không ta một lần. Ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Hà Nhiên nhẹ giọng nói, thế nhưng cái này vấn đề thời gian, ngươi cũng không cần hỏi ta muốn chứng cớ. Đi qua lâu như vậy, ta thật không có chứng nhân. Nàng nói chỉ giao sinh hoạt cá nhân rất loạn, bình thường cũng hẹn không ít nam nhân. Tuy rằng nàng trở lại công ngụ lúc sau sự tình ta không rõ ràng lắm, nhưng mà chuyện này nhất định là giả. Vì sao? Cái kia hơn 2 năm, kỳ thật ta theo dõi qua nàng không ít lần. Theo dõi nàng, Đường Vãn Tình có chút kinh sợ. Dùng loại phương thức này ưa thích một người, thật sự có chút quá mức. Xác thực nói, hẳn là bảo hộ nàng. Hà Nhiên giải thích nói, có khi nàng đang luyện tập phòng luyện đến đã khuya. Cách trường học quay về công ngụ thời điểm, ta có chút lo lắng, liền lặng lẽ tại đi theo phía sau nàng, miễn cho gặp được người xấu. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, số lần ngược lại không tính rất nhiều. Hà Nhiên nghiêm túc nghĩ một cái, hơn 2 năm thời gian, không sai biệt lắm 900 ngày, loại sự tình này ta đứt quãng kiêu ngạo đại thể 50 lần trái phải. Trừ bỏ nghỉ thời gian, bình quân nửa tháng một lần đi, nhưng mà ta chưa từng đã gặp nàng cùng nam nhân khác có tiếp xúc. Đều là cách trường học lúc sau liền quay về công ngủ. Sinh hoạt cá nhân rất loạn nữ nhân khẳng định không phải như vậy. Cho nên ta không tin, nàng đã tự bảo, đem mình đều tung ra, nói nàng cùng chỉ giao giống nhau hẹn rất nhiều. Loại chuyện này, Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ, coi như nàng ngủ 100 cái nam nhân lại như thế nào. Người biết những cái này đối với nàng có ảnh hưởng gì sao? Nàng cố ý nói như vậy, liền là cho ngươi một loại nàng nói 10 phần có thể tin ảo giác. Rốt cuộc ngay cả mình đều tuôn ra tới. Ngoặc kép, Đường Vãn Tình trái phải nhẹ nhàng lắc lắc bờ vai. Bất ngờ hướng Hà Nhiên trên vai dựa vào một cái. Nếu như nàng nói đều là lời nói dối, động cơ đâu này? Khả năng nàng cùng chỉ giao có quá cái gì mâu thuẫn. Cũng có thể thấy được chỉ giao hiện tại tốt như vậy. Nàng liền là hâm mộ ghen ghét hận. Lòng của nữ nhân máy lên thật là đáng sợ. Ân, Đường Vãn Tình gật gật đầu. Cái kia chỉ giao chính là không phải nữ nhân nha. Ngoặc kép, cũng có tâm địa tương đối thiện lương. Không thể lấy thiên đại thể toàn bộ a. Tốt, Đường Vãn Tình cười một tiếng. Có thể nói phía trên cái kia cái nguyên nhân thứ ba sao? Bởi vì chỉ giao không cùng Uẩn Tinh thêm ước. Muốn đi khác công ty, Hà Nhiên nhẹ giọng nói, đây là ta theo Quan Hân trong miệng biết được sự tình. Quẩn Tinh biểu hiện ra đối với cái này coi như ôn hòa, nhưng mà bên trong khẳng định rất khó chịu. Hiện tại bọn hắn phản đối chỉ giao làm cái gì, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, hẳn là cân nhắc đến ta. Không biết đây coi là chưa tính là tự kỳ. Đường Vãn Tình trợn cái mắt trắng. Hà Nhiên tiếp tục nói, nếu như chúng ta cùng chỉ giao đoạn tuyệt, từ đó đường ai nấy đi, nàng đón lấy đi xuống nửa năm này khả năng sẽ rất khó chịu đựng. Nhẹ thì bị công ty tuyết tàng cho một chút giáo huấn, nặng thì ta liền không khó mà nói. Người ý tứ là Lưu Văn chính là Uẩn Tinh an bài tới châm ngòi. Ly gián, không dám xác định, nhưng mà chín thành trở lên khả năng. Bằng không thì nàng đột nhiên xuất hiện ở nơi này cũng quá đúng dịp. Hà Nhiên nói, ta sẽ không tin tưởng nàng những cái này chuyện ma quỷ. Ngươi đừng bị nàng tẩy não, cũng chớ cùng ta cãi nhau, càng đừng làm cho ngươi cùng chỉ giao đoạn tuyệt quan hệ. Đường Vãn Tình nói tiếp, Hà Nhiên cười một tiếng, nghĩ thầm đây là tự ngươi nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.